Độc bộ thiên hạ, đặc công thần y tiểu thú phi. Chương 20, cùng nhau thu thập. Góc truyện audio.com. Sao lại thế này, quỷ khóc sói gào, ngoài đại sảnh truyền tới một tiếng chất vấn uy nghiêm. Có 6 người hùng hổ xông thẳng vào. Lông mi thật dài của Ninh Tuyết Mạch rung lên. Rất tốt, nhị thúc, đại bá, đại nương, ngũ biểu huynh, lục biểu đệ, đại biểu tỷ đều tới. Tới đặc biệt đầy đủ. Nhị phu nhân mang một mặt đầy lá trà hướng về phía nam nhân nhà mình nhào tới. Đương gia, ngươi đến làm chủ giúp ta. Lão nương đã bị tiểu tiện nhân này khi dễ đến chết. Vị nhị thúc kia không nghĩ tới lão bà nhà mình sẽ lâm vào cảnh chật vật như vậy. Ngây người ngẩn ngơ, sao, sao lại thế này, nhị phu nhân vỗ tay dậm chân khóc lớn. Đem tình cảnh vừa rồi thêm mắm thêm muối nói một lần. Đương nhiên, nàng ta không nói rằng chính mình đã lao thẳng tới hướng Dương Vàng. Cuối cùng lăn ngã trên mặt đất, la hét ai ra không dứt. Một hồi nói mình bị gãy chân, một hồi lại nói cánh tay bị gãy. Xoắn eo, không thể cử động, một bộ dáng bị trọng thương không tài nào dậy nổi. Nhị thúc mang một khuôn mặt âm u giống như trời muốn mưa. Ninh Tuyết Mạch, ngươi vì sao có thể độc ác như thế? Nhị thẩm ngươi có lòng tốt đến thăm ngươi, ngươi lại xuống tay nặng như vậy với nàng, trái tim của ngươi ở đâu? Việc này nếu ngươi không đưa ra được lời giải thích, tuyệt đối không thể bỏ qua. Những người khác cũng theo đuôi phụ họa. Không tồi, không tồi, chúng ta tốt xấu cũng xem như thân nhân ngươi, ngày thường luôn chiếu cố nhiều với ngươi, ngươi cư nhiên lấy oán trả ơn như thế, thật đúng là khiến người đau lòng. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Ngươi đả thương nhị thẩm ngươi. Phạm vào tội dĩ hạ phạm thượng. Ngươi không giải thích được. Liền đem ngươi đưa đến quan phủ. Để ngươi nếm thử khổ sở khi bị giam giữ. Mọi người mồm năm miệng mười. Vừa hù dọa vừa uy hiếp. Nhưng từng đôi mắt lại thường xuyên lướt qua cái Dương Vàng. Hận không thể lấy vàng bên trong ra tới. Ninh Tuyết Mạch không nói một lời mà chỉ lắng nghe. Chờ bọn hắn đều ngậm miệng hết, lúc này mới chớp chớp mắt. Vậy các ngươi muốn thế nào? Nàng nói rất dịu dàng. Mọi người cho rằng nàng chỉ là một tiểu hài tử rốt cuộc cũng biết sợ hãi. Lại không ngừng cố gắng hù dọa nàng vài câu. Nhị thúc càng thêm đắc ý. Rốt cuộc giống như sư tử mở miệng nói ra mục đích của chính mình. Ngươi đánh nhị thẩm ngươi thành ra như vậy. Có thể nói là tội không thể tha thứ. Nhưng niệm tình ngươi chỉ là một hài tử, chúng ta làm trưởng bối cũng không so đo nhiều cùng ngươi. Tuy nhiên, thương tích của nhị thẩm ngươi là cần phải trị liệu thật tốt. Nàng hiện tại không thể động đậy cũng cần có người hầu hạ. Cũng cần phải có tiền. Chấm chấm, ngươi hãy bồi thường 1000 lượng vàng cho nhị thẩm ngươi đi. Ninh Tuyết Mạch vẫn không nói gì. Những người khác cũng đều buông bỏ. Theo những đồn đãi bên ngoài, Ninh Tuyết Mạch có được 1000 lượng vàng, nếu đều bồi thường cho lão nhị ra, vậy bọn họ còn lại cái gì? Lão nhị ngươi đây không đúng rồi, đệ muội chỉ bị thương một chút ngoài ra, dùng một ít dược là có thể tốt lên, nơi nào dùng đến 1000 lượng vàng, ngươi đây cũng hơi quá khoa trương, đại nương gây khó dễ. Đúng rồi, để ta nói, nhiều nhất bồi thường 100 lượng vàng là đủ. Cộng với việc mất thời gian, để Tuyết Mạch bồi thường cho ngươi 200 lượng vàng đi. Đại bá mở miệng, thật là lòng người không đủ như rắn nuốt voi. Nhị thúc, ngươi xác thật giống như sư tử mở miệng, ngũ biểu huynh lời lẽ chính nghĩa. Chấm chấm chấm chấm, nhị thẩm vỗ đùi lo lắng nói. Các ngươi làm sứ giả chính nghĩa cái gì? Bị thương cũng không phải là các ngươi. Đừng cho rằng ta không biết chủ ý của các ngươi là gì. Bất quá cũng là muốn chia một phần vàng này. Chất nữ Tuyết mà còn nhỏ tuổi. 1000 lượng vàng nằm trong tay nàng sẽ không an toàn. Chúng ta bất quá chỉ là thay nàng bảo quản. Hơn nữa, đây là tiền của may mắn có được. Theo lý nên phân cho thân thích khác trong gia tộc cách trương.